Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, tìm chữa bệnh. La Bang, kèn lệnh thôn. Cái này ở Tiết Trung thôn Trang. Một cái nhà phổ thông bên trong gian phòng. Bát Linh điện tử thư Lâm Thiên. Luffy, Usopp, Sanji mang theo bệnh nặng Nami. Đi theo Don Tân, tới nơi này mà thôn Trang. Tiến hành cần y cuộc hành trình. Buông trên lưng đồ đạc. Don Tân vì bọn họ vừa rồi lỗ mãng hành vi xin lỗi. Liền từ bọn họ vừa rồi một phen trong động tác. Trong lòng đã xác định bọn họ không phải người xấu. Chân chính người xấu là không có khả năng để đồng bọn lữ hành xa như vậy đến đây tìm chữa bệnh. Đặc biệt vì thế buông tha bỉ sinh mệnh còn trọng yếu hơn tôn nghiêm. Đột nhiên, Don Tân lời nói xoay chuyển. Ngữ khí trầm trọng tuần hỏi, bất quá. Có một chút ta muốn không phải tinh tường. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại ở đây? Còn cùng những thứ này hải tặc cùng một chỗ. Hải quân tiền nhậm trung tướng Lâm Thiên. Trong phòng buông lỏng tức giận. Theo những lời này thanh âm vang lên. Nhất thời trầm trọng. Sanji chờ người thần sắc căng thẳng. Trên mặt chậm rãi cảnh giác. Lâm Thiên thân phận phía sau mang theo quá nhiều thứ. Chậm rãi bang Nami đắp kín mền. Lâm Thiên bình tĩnh nói ra. Không nghĩ tới ngươi lại còn nhớ kỹ ta. Ấn lý thuyết ta chỉ là đã từng gặp ngươi 2 lần a. Cứ nhiên có thể tại như vậy khoái nhận thức ta. Đối với Don Tân, biết mình thân phận, Lâm Thiên sớm liền biết rồi. Đặc biệt lúc trước từ bên ngoài ngăn cản thôn dân động tác. Còn có lời ngữ bên trong. Cũng đã minh bạch, cũng không có kinh ngạc như vậy. Ừ, quả thực chúng ta chỉ là thấy quá 2 lần. Một lần là ngươi đái lĩnh hải quân lai trấn áp hải tặc. Còn có một lần liền chính là thế giới chính phủ hội nghị. Thế giới chính phủ hội nghị. Sanji khó hiểu hỏi, đó là vật gì? Vivi ở bên cạnh giải thích. Đúng thế, thế giới chính phủ 170 nhiều gia nhập liên bang. Mỗi lần đều muốn ở thánh địa Mariezoa cử hành thế giới chính phủ hội nghị. Lại xưng thế giới cấp bậc cao nhất hội nghị. Don Tân đột nhiên mở miệng nói ra. Mà ngươi phải là đương niên phòng họp bên trên. Bị chúng ta quốc vương cố ý đánh ngã cái kia tiểu cô nương. Alabasta Vivi công chúa A. Ngoặc kép. A. Vivi sững sờ. Không có nghĩ đến thân mình phân cũng bị khám phá. Tâm tình vô cùng khẩn trương. Này, tương so với cái này. Ngươi càng hẳn là nói cho ta biết các ngươi quốc gia duy nhất một bác sĩ ở nơi nào. Đây mới là chúng ta quan tâm sự tình. Ta nhẫn nại là có hạn. Lâm Thiên tiếp lời cửa. Trực tiếp dùng tới uy hiếp thủ đoạn. Vivi vội vã lên tiếng phụ họa nói. Ta mới vừa đo một cái Nami nhiệt độ cơ thể. Cứ nhiên Gundam 42 độ. Từ 3 ngày trước bắt đầu nhiệt độ của người nàng vẫn sốt cao không xuống. Sanji cũng cấp bách vội vàng nói. Không cần quan tâm nhiều. Chúng ta cần bác sĩ là được. Lâm Thiên uy hiếp đối với Don Tân còn là phi thường hữu dụng. Biết Dorian Thiên là ai? Khả năng chân chính ý thức được hắn đáng sợ. Đồng thời cũng vì trên giường cô gái kia nhiệt độ cơ thể cảm thấy khiếp sợ. Chỉ vào cửa sổ bên ngoài cao sơn. Mảnh nhỏ quần sơn. Gọi Dram núi. Các ngươi thấy ở giữa tọa trên núi cao có làm tòa thành. Bây giờ không có quốc vương ở. Được xưng là ma nữ nữ nhân kia liền ở nơi đâu. Nghe vậy, Lâm Thiên không khỏi sững sờ. Không nghĩ tới cái kia mụ già. Cứ nhiên thực sự tiến vào cái kia đùa ép quốc vương trong pháo đài. Ở Dram đảo Lâm Thiên ấn tượng sâu nhất chính là nữ nhân kia. Nàng có thể sống thật lâu. Chẳng lẽ còn sống. Đảo đi đảo lại, còn là muốn bỏ lên trên ngọn núi kia. Sanji buồn bực nói. Vivi khó hiểu hỏi, làm sao có thể? Dram nước không phải chữa thương nước lớn sao? Làm sao có thể cũng chỉ có một bác sĩ? Hơn nữa ngay cả quốc vương cũng không có. Vậy các ngươi ngã bệnh làm sao bây giờ? Dừng một chút, Don Tân ngữ khí trầm trọng nói ra. Nàng vui vẻ thời điểm sẽ há sơn. Tìm ra muốn chữa trị bệnh nhân. Lại đem cái này cái quốc gia vật mình muốn cấp lấy đi. Vậy thì thật là tính cách kỳ quái lão thái bà. Usopp khinh khinh nhấp một ngụm trà. quả thực cùng hải tặc không có gì khác biệt sao? Luffy nói ra bọn họ đánh giá, thu hồi chính mình ánh mắt. Lâm Thiên từ bên cửa sổ đã đi tới, quyết định nói, xem ra các ngươi cái này cái quốc gia không có bác sĩ. Chắc là tên ngu xuẩn kia quốc vương làm cho đi, như vậy cũng liền không có cách nào. Chúng ta chỉ có bò lên trên cái kia cao sơn, tìm được cái kia lão thái bà. Đối với Vu Lâm Thiên đề nghị này, Sanji đám người 100 cái không đồng ý. Cao như vậy vách đá thẳng đứng, làm sao có thể lên đi? Hơn nữa Nami hiện tại như thế bệnh nặng, căn bản chịu không nổi kịch liệt kích thích. Đột nhiên, liền tại bọn họ tranh luận lúc, Luffy tên hỗn đản này lại đem Nami đánh thức. Đối với Luffy cùng Lâm Thiên quyết định Nami đồng ý, chúng ta còn phải nhanh một chút vừa xong Alabasta ngăn cản chiến tranh. Cho nên ta phải đem trị hết bệnh, bất năng ở chỗ này dừng lại quá lâu. Ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Luffy, Lâm Thiên, đó là đương nhiên. Ngoặc kép, trên sơn đảo, Lâm Thiên đám người cấp tốc hướng phía tòa kia ngọn núi cao nhất chạy đi. Nhưng là mãnh liệt gió lạnh, mang theo hoa tuyết, còn có trên mặt đất cân nhắc 10 phân dày tầng tuyết. Dù cho mọi người tốc độ mau đi nữa, cũng không khỏi không giảm chậm lại. Bởi vì bệnh nặng Nami gánh chịu không được kịch liệt gánh vác. Chân núi bên trên, kết màu trắng trên mặt tuyết, ba cái vết tích bò tới trên đó. Luffy cõng Nami, Sanji cùng Lâm Thiên bám vào bên ngoài trái phải hai bên, phòng ngừa có gì ngoài ý muốn phát sinh. Cảm giác chu vi khí trời biến hóa, Lâm Thiên nhỏ bé nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở, khí trời có chút thay đổi. Chúng ta càng đến gần này ngọn núi, cái này bên trong khí trời càng ngày càng nghiêm trọng. Đột nhiên một đạo bóng trắng chui ra, do khắp toàn thân trắng noãn, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Ở đây người phát hiện cũng chỉ có cảm giác cường đại Lâm Thiên. Sanji bọn người không có có ý thức đáo, cước bộ vừa chợt, lạc hậu Luffy nửa bước, thuận tay hướng phía bên cạnh vỗ, đem bóng trắng vỗ bay ra ngoài. Sanji nhận thấy được Lâm Thiên động tác, mở cửa hỏi, này, Lâm Thiên, mới vừa ngươi tát bay đó là vật gì? Luffy quay đầu đi, vẻ mặt mê man hỏi, tát bay, Lâm Thiên mới vừa ngươi làm cái gì sao? Né tránh trước mắt cành cây. Lâm Thiên nói ra, cụ thể ta cũng không thấy rõ, chỉ là cả người tuyết trắng, vừa mới nghĩ đánh lén Nami, bị ta đỡ được. Chắc là Donton nói La Bang. La Bang, Luffy hai mắt sáng lên, vẻ mặt kích động. La Bang, rốt cuộc là vật gì? Dường như bắt một con nhìn một chút, không biết có ăn ngon hay không? Ngu ngốc, hiện tại Nami an nguy nhưng là ở trên thân thể ngươi. Luffy, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Lâm Thiên lúc này lên tiếng mắng. Sanji quay đầu đi, đồng dạng lên tiếng nhắc nhở. Thật sự là Luffy bình thường làm sự tình quá làm loạn. Không sai, Luffy, người cho ta cẩn thận một chút. Nếu như Nami xảy ra điều gì sự tình, ta muốn đem ngươi làm thịt. Liếc nhìn rơi vào hôn mê Nami, Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ nói. Nami, người nhất định phải chống đỡ. Chúng ta sẽ bật người dẫn ngươi đi kiến bác sĩ. Không cần đã bao lâu, bất kỳ cái gì ngăn trở đồ đạc, ta đều sẽ càn quét. Theo Lâm Thiên đem đạo kia bóng trắng tát bay, kế tiếp một đường cũng chưa từng xuất hiện vật gì vậy. Ba người càng ngày càng tới gần tòa kia ngọn núi cao nhất. Có thể có lúc sự tình thường thường ở sau cùng dễ dàng gặp chuyện không may. Ở cuối cùng không có có đa xa địa phương, Donton trong miệng La Bang rốt cuộc đi ra. Hình thể bị con cọp còn to lớn thỏ, đồng thời có cực mạnh công kích tính. Chính yếu cái này không phải hơn 10 cái, mà là một đoàn, tố không có bao nhiêu trên trăm con số lượng. Ánh mắt hơi đảo qua, đột nhiên định ở một con hình thể nhỏ hơn La Bang mặt trên. Không phải con kia La Bang có bao nhiêu đặc biệt, mà là bên ngoài vết thương trên mặt là tiên tiền chính mình tạo thành. Những thứ này La Bang là tới trả thù. Hiu, mấy con La Bang nhảy lên, to lớn thân hình hướng phía Lâm Thiên đám người nhào tới. Bịch một tiếng trầm đục, bay lên tuyết cầu hướng phía mọi người đập tới. Lâm Thiên thân hình lóe lên, xuất hiện tại Luffy trước mặt. Giơ tay lên chính là một quyền. Hùng mãnh lực lượng tiết ra. Đem trước mắt công tới La Bang một quyền đánh bay ra ngoài. Rớt xuống mặt đất bên trên. Không rõ sống chết. Mở miệng nói ra. Luffy, sau lưng ngươi là Nami. Không nên ra tay. Như vậy là rất dễ dàng đối với Nami tạo thành ảnh hưởng. Quay đầu đi hướng về phía. Đang đem này công tới La Bang đánh bay rơi Sanji nói ra. Sanji, người và Luffy tiên đái Nami đi. Ta tới đem bọn họ ngăn cản. Những thứ này thỏ là tới báo thù. Thân hình vừa lui, đem đâm đầu vào công kích né tránh. Lăng không chân phải rất nhanh đá ra. Đem trước mắt La Bang đá lui. Gật đầu, lập ma lơ lấy Luffy hướng phía đỉnh núi phương hướng chạy đi. Hiện tại tối trọng yếu là cứu trị Nami. Còn như còn lại sự tình cũng phải để ở một bên. Còn như những thứ này thỏ đối với Vu Lâm Thiên Qua mà nói chích là một bữa ăn sáng. Kiến những thứ này đem đồng loại mình đánh ngã nhân loại còn muốn chạy. La Bang Môn lại không đồng ý. Bật người phân ra hơn 10 cái khổng lồ La Bang hướng phía Sanji bọn họ đuổi theo. Linh hoạt tránh thoát mấy con La Bang công kích. Đằng Phi Nhi bên trên. Hai chân bỗng nhiên đá ra một mảnh tàn ảnh. Mấy con trước mặt công tới La Bang bị Lâm Thiên đá bay ra ngoài. Bịch một tiếng. Lăng không dẫm lên một cái. Không khí đều ở đây Lâm Thiên to lớn sức của đôi bàn chân trước mặt. Bị đạp bạo nổ. Bay lên không nhảy. Rơi vào này truy đuổi thỏ trước mặt. Nhìn cái này trên trăm con hướng chính mình vọt tới thỏ. Lâm Thiên phản tay nắm chặt truy phong. Trong mắt toát ra cực mạnh sát khí. Gọi ra một ngụm lãnh khí. Nhẹ giọng nói ra, nếu muốn báo thù, các ngươi đối thủ nhưng là ta. Soạt một tiếng, hiện nay truy phong, mặt trên rỉ sắt đã tiêu thất rất nhiều. Ở giữa thân kiếm cũng không kém toàn bộ tiêu thất. Mũi kiếm phụ cận cũng đã biến mất không ít. Cũng không lâu lắm, truy phong liền cũng có thể Zendasu. Niết bàn, hồi sinh, nâng cao một bước, thuận tay chém ra một đạo chảm kích. Màu xanh nhạt chảm kích ba. Trong nháy mắt đã gần sát một đám La Bang trước người. Chỉ một thoáng, liên tiếp mảnh nhỏ phốc thử tiếng vang lên. Một hàng kia La Bang, ở chạm kích xẹt qua, chuyển thẳng tắp ngã xuống. Vết thương chảy ra huyết dịch, cả phiến tuyết địa, đều nhuộm thành đỏ tươi. Mãnh liệt gió lạnh như tấu khởi thê thảm chương nhạc, trở tay thu hồi truy phong. Lâm Thiên nhìn chằm chằm trước mặt bất động La Bang ấy ư. Trong lòng thầm nghĩ nói, như vậy những thứ này khổng lồ thỏ, cũng sẽ không xuất thủ nữa. Chính mình phải nhanh chóng đuổi theo Luffy bọn họ. Ai biết, đồng bạn tử vong, cũng không có dọa lui những thứ này thỏ. Ngược lại khơi dậy trong lòng bọn họ hung tính. Hai mắt như phản giận hải quái vậy. Đỏ bừng, bắt đầu không ngừng quơ. Hướng về phía bầu trời gầm rú. Cả mảnh nhỏ bầu trời đều bị bọn họ giống lên một tiếng tràn ngập. Hiển nhiên những thứ này La Bang thực sự nổi giận. Muốn đem trước mắt cái này giết chết bọn họ nhiều như vậy đồng bạn tên xé nát. Có thể không đợi những thứ này La Bang có hành động. Nhất thời mặt đất bắt đầu lay động. Trong thiên địa phát sinh một tiếng như vạn mã bôn đằng tiếng vang. Một loại cực kỳ không phải hảo dự cảm mạnh mẽ chạy lên não. Toàn thân lông tơ không phải tự nhiên dựng thẳng lên, vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên núi cao, vô số chồng chất nhiều năm tuyết hướng phía dưới lăn xuống. Lúc trước vẫn chỉ là một chút, theo phạm vi mở rộng, còn có chấn động to lớn, cả phiến sơn mạch đỉnh, vô số chồng chất nhiều năm tuyết, tất cả đều rung động mà rơi xuống, cấu thành một đạo lại tiết tạo thành hồng thủy, dắt thiên địa chi uy. Thanh thế lớn không gì sánh được, cả mảnh nhỏ thiên địa đều bị bên ngoài tiếng vang ầm ầm đầy rẫy. Tiết Băng, Lâm Thiên trong lòng chỉ còn lại có hai chữ này. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.